Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 307, nàng đang ghen phải không? 27. Góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc, Lâm Hồi Âm mê man vùi trong ngực hắn, giống như con mèo nhỏ ôn thuận ngủ say. Dạ Huyền cảm thấy thỏa mãn nên càng thoải mái, đưa tay vân vê mái tóc dài của nàng, ôm nàng thật chặt mới khe khẽ áp đầu xuống đầu nàng, nhắm mắt lại ngủ. Khi mặt trời vừa ló lên từ hướng đông, bầu trời đen mịt lộ ra một chút sắc hồng. Lâm Hồi Âm cảm thấy choáng váng, đưa tay ra xoa đầu mình, chỉ là vừa mở mắt ra lại cảm thấy khó chịu, lần nữa nhắm mắt lại. Nàng cảm thấy đêm qua mình rất mệt mỏi, giống như là làm chuyện gì đó rất lao lực vậy. Xương cốt toàn thân đau nhức, nàng lười biếng giật giật chân nhưng lại cảm thấy giống như có thứ gì đè lại vậy, vốn dĩ không cách nào nhúc nhích. Lâm Hồi Âm nhắm mắt lại, không chịu từ bỏ, lại động chân một chút nhưng vẫn không thể nào động đậy. Nàng cau mày mang theo mấy phần bất đắc dĩ mở mắt, nhận ra phòng mình chẳng có gì không ổn, trên người cũng không có đá đè, sao lại không nhúc nhích được. Lâm Hồi Âm đưa tay ra sờ hông một cái nhưng lại có cảm giác ấm áp trơn mềm giống như da thịt người nào đó. Nàng thất kinh vén chăn lên nhìn, quả nhiên thấy một cánh tay trắng nõn đang ôm chặt hông mình, mà nàng lại lõa thể, không mảnh vải che thân, trên làn da trắng nõn đầy dấu hôn còn cả dấu răng. Lâm Hồi Âm tỉnh táo hoàn toàn, suýt nữa nảy khỏi giường, không cần suy nghĩ của biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Lâm Hồi Âm cứng ngắc mới chần chừ ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Dạ Huyền đang ngủ say đối diện với nàng, đôi lông mi đen dài rũ xuống che đầy hốc mắt, hơi thở ổn định, môi mỏng bạc màu trên cổ cũng có vô số dấu hôn. Lâm Hồi Âm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Dạ Huyền đến ngơ ngác, trong nhát mắt cảm thấy bối rối, hoàn toàn trống rỗng, nàng quên cả thờ, chỉ là ngây ngốc nhìn hắn. Một lúc lâu cảm thấy mình không thở nổi nữa mới bất chi bất giác dè dặt hít thở, sau đó trong đầu nàng từ từ nhớ lại. Nàng lên giường cùng Dạ Huyền. Lâm Hồi Âm kéo chăn che đầu mình lại, trong phút chốc tim này mạnh, nỗ lực nhớ lại chuyện tối qua. Nàng nhớ đêm qua là sinh nhật Liễu Nhiễu, nàng Chiêu Ca và Dạ Huyền cùng ở trong rừng đào để chúc mừng Liễu Nhiễu, sau đó bọn họ uống rượu. Nàng cảm thấy hương vị không tệ, vì vậy cũng uống với Liễu Nhiễu nhiều hơn, sau đó nói những chuyện vui, nàng càng uống nhiều hơn, sau đó rước Dạ Huyền đưa về. Chuyện sau đó Lâm Hồi Âm không nhớ rõ, giống như một đoạn ngắn vậy, nàng dùng lực nhảy vồ vào người Dạ Huyền, nhìn dung nhan hắn, vuốt ve mặt hắn. Dạ Huyền nắm tay nàng nói, đừng làm loạn, nhưng nàng khôn gờn ghê, ngược lại còn ngồi dậy cởi áo quần mình, sau đó còn lột đồ của Dạ Huyền. Cách chương.